Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2594, chương 2591, ngớ ngẩn. Dịch Thiên Vân bay tới, mặt không thay đổi nhìn lấy bọn hắn, cho dù đối phương có mấy vị 10 sao chí tôn, cũng là không có nửa điểm bối rối đây đối với hắn mà nói. Không có cái gì tốt hốt hoảng. Chỉ cần không phải tinh đế cấp bậc, đối với hắn mà nói đều là nhẹ nhõm có thể đối phó đương nhiên. Không phải nói lấy hắn hiện tại thực lực, có thể nhẹ nhõm đối phó. Nói thế nào đối phương cũng là 10 sao chí tôn trung hậu kỳ cấp bậc. Cấp độ này tu vi vẫn là tương đối cường hãn trừ cái đó ra, và là số lượng hơi nhiều ngoại trừ 10 sao chí tôn bên ngoài. Còn có không ít 9 sao chí tôn cùng thiên tinh chí tôn. Lít nhà lít nhít một đoàn đây tuyệt đối là lớn tổng tiến công. Sợ là hai thế lực lớn chỗ có cường giả, đều được phái ra không làm như vậy. Bát nguyên thế giới thật đúng là không dễ đối phó. Ba Long trưởng lão nhìn thấy Dịch Thiên Vân xuất hiện lúc, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cười ha ha, ha ha. Thật là một cái ngớ ngẩn, không nghĩ tới nói ra, thật đúng là đi ra ngươi cho rằng thần thú uy áp đối bọn hắn hữu hiệu quả sao? Thần thú uy áp đối độc nhãn cự thú tộc mà nói là có kinh người hiệu quả, Ba Long trưởng lão cũng không cách nào chống lại, nhưng đối với lục ma tộc những này mà nói, cái kia chính là một điểm ý nghĩa cũng không có, làm sao tạo áp lực đều là vô dụng. Một điểm hiệu quả đều không có. Ác Phong thập tôn rất có hứng thú đánh giá Dịch Thiên Vân. Cười cười nói, cái này thật đúng là có chút ý tứ. Tu vi mới bất quá 9 sao chí tôn, lại là dám đơn thương độc mã tới. Không thể không nói thật là có mấy phần can đảm, bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút. Trước đây thật lâu, người đối phó chúng ta ác linh tộc lúc, cũng là có mấy phần can đảm. Bất quá hết thầy đều dừng ở đây rồi, ngươi tính mệnh liền từ ta tại cái này triệt để kết thúc. Còn có ta đây, Lục Lãnh thập tôn tại bên cạnh mặt mũi tràn đầy hài hước nhìn lấy Dịch Thiên Vân, cười lạnh nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, lần này ngươi làm sao chạy trốn, sẽ dùng thủ đoạn gì đâu. Lúc nói chuyện đã có không ít người hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh vây quanh tới, lập tức đem nơi này cho vây quanh đến mật không thấu gió. Để Dịch Thiên Vân mọc cánh khó thoát vốn là đến vây quanh cổ tinh đặc bọn hắn. Hiện tại cũng dùng để vây quanh Dịch Thiên Vân cổ tinh đặc bọn hắn sắc mặt đột biến. Cái này nhưng liền phiền toái, bọn hắn là thật cao hứng Dịch Thiên Vân tới. Nhưng cũng rất lo lắng Dịch Thiên Vân nếu như bị bắt lấy. Vậy liền hẳn phải chết, không nghi ngờ, chủ nhân, mau trốn, ta biết nói lấy ngài năng lực, có thể chạy trốn. Cổ tinh đặc quát to lên, không cần quản chúng ta, mau trốn. Hắn biết nói Dịch Thiên Vân có các loại thần bí khó lường năng lực. Hắn cũng không biết nói sao xuất hiện. Nhưng hắn tin tưởng Dịch Thiên Vân khẳng định có năng lực chạy trốn, vẫn là rất trung thành một con chó, vậy ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi là thế nào chạy trốn. Ác Phong thập tôn cứ như vậy nhìn lấy Dịch Thiên Vân, hoàn toàn không vội mà động thủ. Hắn 10 phần có lòng tin, nhất là đối phó một vị 9 sao chí tôn. Hắn hoàn toàn không lo lắng sẽ chạy, nếu là dạng này đều có thể chạy. Vậy bọn hắn thật đúng là cầm một khối đậu hũ đâm chết tính toán những người khác cũng là như thế. Đây chính là quá độ tự tin kết quả. Cảm thấy lấy bọn hắn thực lực, Dịch Thiên Vân tuyệt đối không có cách nào chạy trốn, chạy trốn. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ta đã dám đến nơi này, vậy dĩ nhiên là có nắm chắc, vì sao còn muốn chạy trốn. Nói trở lại, các ngươi tu vi cũng không tệ lắm. Không tại giới thượng giới đợi đối địch, lại là ở chỗ này các loại xâm lược, vẫn là rất có bản lĩnh. Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới bọn hắn, lấy cái này tu vi, tại giới thượng giới vẫn có thể lập công không ít, lại là đợi ở chỗ này làm loạn. Thật đúng là có tiền đồ, có thể nói không có người nào có thể trốn được quy tắc này. Chỉ cần tu vi đạt tiêu chuẩn, lập tức liền sẽ bị tiếp dẫn đi lên. Không có ngoại lệ, vô luận bố trí cái gì ẩn nấp đại trận, lại hoặc là ẩn tàng khí tức, đều là không có ý nghĩa, những này đều sẽ bị nhẹ nhõm phát hiện. Không có bất kỳ cái gì độ khó ở phía trên thế, nhưng là có siêu cấp cường giả giám sát. Dò xét phía dưới, cơ hồ không có bất kỳ cái gì bí mật, có thể nói dưới tình huống nào tài năng ẩn nấp lên, vậy cũng chỉ có chính mình cực kỳ cường đại thời điểm mới có thể ẩn nấp lên, bất quá thật cực kỳ cường đại lúc cũng không có tất yếu ẩn nấp đi lên, một điểm ý nghĩa đều không có. Giới thượng giới, ngươi đi lên qua giới thượng giới. Ác Phong thập tôn bọn hắn cau mày, cảm thấy Dịch Thiên Vân tu vi có chút thấp, tuy nói tại giới thượng giới bọn họ đều là gặp qua tương đối thấp tu vi, nhưng càng nhiều vẫn là 9 sao chí tôn trung kỳ trở lên, không tệ. Ta đi qua giới thượng giới xem ra các ngươi xuống tới rất lâu thời gian, bằng không thì cũng sẽ không ngay cả ta cũng không nhận ra. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, hắn lần này một trận chiến tương đối oanh động, rất nhiều thế lực đều biết đường, nếu như Ác Phong thập tôn bọn hắn ở phía trên, khẳng định là biết đến, bây giờ xem ra không biết, rõ ràng là đối với cái này không biết chút nào. Ác Phong thập tôn nhìn lấy Dịch Thiên Vân biểu lộ, cảm thấy có mấy phần cổ quái, nghe cái giọng nói này, giống như rất có lòng tin, có gì đó quái lạ. Ác Phong thập tôn cau mày, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, hỏi thăm nói, người thật giống như là gần nhất vừa xuống, gần nhất đã xảy ra chuyện gì? Vị kia 9 sao chí tôn hậu kỳ cường giả suy nghĩ một chút mới nói, gần nhất có một trận thủ thành chiến, chúng ta một phương này thắng lợi, trong đó có một vị đại công thần, ta nhớ được gọi là Thiên Vân chín vị. Ác Phong thập tôn nhìn về phía Dịch Thiên Vân, ha ha ha, ta chủ nhân chính là Thiên Vân chín vị. Cổ Tinh Đặc tại bên cạnh cười ha hà, cảm thấy có hy vọng, không tệ, ta chính là Thiên Vân chín vị. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, bên trên người kia sắc mặt biến đổi, có chút run rẩy, lấy đi vào Ác Phong thập tôn bên cạnh, thấp giọng nói vài câu. Ác Phong thập tôn đang nghe lúc sau, sắc mặt đều là biến đổi, chợt nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt cũng thay đổi, không nghĩ tới ngươi còn có bản lãnh như vậy, khó trách ngươi có như vậy tự tin. Nguyên lai ở phía trên có như vậy chiến tích, thật đúng là không dám tùy ý loạn động, ngươi động tới ngươi, chẳng khác nào trêu chọc không ít tinh đế. Điểm ấy thật đúng là cực kỳ không có lời. Ác Phong thập tôn chậm rãi nói, không sai biệt lắm ý tứ này. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, bất quá rất đáng tiếc, ta căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, ngươi cho rằng phía trên sẽ thời thời khắc khắc nhìn chằm cái này bên cạnh à, ta ở chỗ này giết ngươi, vậy ai cũng không biết nói. Ác Phong thập tôn cười ha hà, mà lại phía trên quy tắc rất nhiều đều không thích hợp tại nơi này, hiểu chưa? Ngớ ngẩn. Ác Phong thập tôn căn bản không sợ Dịch Thiên Vân, càng là không sợ những này cái gọi là quan hệ. Tại hắn xem ra, chỉ cần lập tức giết chết Dịch Thiên Vân, đồng thời hủy thi diệt tích, cái kia hết thảy đều không người biết, nói bây giờ đều đi đến một bước này, còn để bọn hắn cúi đầu, cái kia là chuyện không thể nào. Lập tức, bọn hắn trong mắt tràn ngập lăng lệ sát ý. Đã làm tốt triệt để rào sát Dịch Thiên Vân chuẩn bị. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn hung ác ánh mắt, lại là cười nhạt nói, còn nói ta ngớ ngẩn, ta cảm thấy các ngươi mới thật sự là ngớ ngẩn, các ngươi thật coi là ta liền chỉ có dựa vào quan hệ cái này một loại bản sự. Dịch Thiên Vân xưa nay không cảm thấy chính mình dựa vào cái gọi là chỗ dựa liền có thể trở nên cường đại, chỉ có chính mình cường đại mới là bây giờ. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.